Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mặt cô, làm bao nhiêu chuyện cho cô? Quỷ trước mặt cô hỏi cô có muốn lấy anh không? Cô có muốn không? Muốn lắm chứ. Nhưng nếu cô đồng ý, cô sẽ càng bị chôn sâu hơn trong cái trò chơi tình yêu đầy nguy hiểm này. Có lẽ giây phút tình cảm này đã đánh cục lý trí. Chính đôi mắt và nụ cười của anh đã khiến cô lung lay mà nói ra ba chữ. Em đồng ý. Lần này cả hội trường lại vỗ tay nữa. Nhưng tiếng vỗ tay còn lại lớn gấp 2 lần, gấp 3 lần lúc đầu. Pháo hoa bắn lên dưới ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ, như những tia nắng nhiều màu. Mọi người xúc động nhào ra khỏi ghế ngồi, lao bổ đến xung quanh cô và Bạch Vĩ Dương mà chúc tụng. Cô cảm giác được cái lạnh kỳ nhẫn được đeo vào ngón tay áp út là một chiếc nhẫn đính hôn thật sự. Đột nhiên cô thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thế rồi cô ngất lịm trong cánh tay của Bạch Vĩ Dương. Căn phòng màu trắng hiện lên một cách hơi mất tự nhiên. Đập vào mắt Nguyên đầu tiên là hình ảnh cái trần nhà, mà thực ra cô cũng không chắc đó là bức tường hay là trần nhà nữa, bởi vì cả hai đều là màu trắng cả. Cô có cảm giác như mình đang bị đảo ngược, sau đó lại lộn từ trong ra ngoài vậy. Nhìn vào vật nào cũng hao hao như nhau, đầu thì đau như búa bổ. Nổi lên trên nền trắng là thứ gì đó mờ mờ, cứ ngồi trên rồi lại thụp xuống trong đôi mắt mệt mỏi. Em tỉnh rồi à? Giọng nói này có vẻ quen thuộc, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không phản ứng gì cả. Hãy nói gì đi Nguyên, em cảm thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé. Đây là đâu? Cô nói, nhưng cô họng chỉ phát ra những tiếng thều thào. Dù vậy cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn và dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh. Giờ thì cô mới hiểu, thực ra phim truyền hình không hề chém gió khi mà nói rằng nhân vật nữ chính cứ tỉnh dậy sau khi ngất lại hỏi đây là đâu. Hay anh là ai? Cái này là trong trường hợp mất trí nhớ. Còn cô lại nhớ rất rõ, rõ đến mức tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng đó là sai và ngu ngốc. Sau khi đồng ý với hắn thì lại ngất xỉu. Đúng là quá mất mặt đi mà. Cô giả ngu hỏi. Tôi còn sống có đúng không? Thấy được thái độ ham sống sợ chết cô Hữu lại hiện trên gương mặt của cô, Dương vừa vỡ đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho cô uống, vừa hớn hở cất tiếng nói. Ừ, em khỏe ra, không có vấn đề gì hết. Bác sĩ nói em ngất chỉ vì suy nghĩ nhiều, lại cộng thêm quá xúc động mạnh. Em có gì mà phải suy nghĩ kỹ vậy? Cô giật thót mình, suýt nữa phun Nguyên ngụm nước vừa uống vào mặt anh. Chả lẽ lại nói với anh rằng, mình nghĩ về anh mỗi ngày, nghĩ nhiều quá nên ngất xỉu hay sao? À, đợt này tôi đang bận nghĩ xem, nên dùng cách nào tra tấn trong 999 cách tra tấn thời Trung Cổ để chỉnh anh và đuổi anh ra khỏi nhà tôi. Lại vẫn hài hòa giữa tấn hài kịch của Molière và đẫm nước mắt bi kịch của Shakespeare chứ sao? Gương mặt của Dương hiện rõ vẻ thất vọng. Nhưng ngay lập tức anh lại bình thản nhìn cô, vừa cười vừa cất tiếng trâm trọng. Trời ơi, em được anh cầu hôn sung sướng đến ngất xỉu ư? Làm anh cũng thấy xúc động đến sởn cái ốc luôn này. Công nhận anh diễn tình cảm cũng thật đạt thật đấy. Đừng ngồi đây mà học đòi làm siêu nhân, trong biệt đội báo thù đi. Anh thì chỉ khác người ở chỗ sinh ra đã bị dị tật ở dây thần kinh xấu hổ khác mà thôi. Việc này cứ để kéo dài thời gian mà không kịp thời chữa trị, dẫn đến anh bị hoang tưởng cấp độ báo động, thường ôn cộp rồi cười thốn một mình đấy. Triệu chứng của căn bệnh này là độ dày da mặt, tỷ lệ nghịch với độ mòn của dép tổ ong, mụn cũng không mọc lên nổi đó. Chưa kể da mặt anh chống được tổn thương bởi các dị vật như chửi đều, nên anh đi đường lại vênh mặt lên mà nhìn đời, nhìn ngứa hết cả mắt. Anh có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, mà cứ phát bệnh là lai nhải không thôi, lôi hết tông tích 10 đời nhà mình ra mà khoe mẽ, sẽ khiến người ta tức quá mà đến ngất xỉu luôn đó. Cô tự nhiên lấy lại được vẻ hồn nhiên vui tươi như con đười ươi của mình, mà rõ ràng là ngày hôm qua khi hắn vắng nhà không hề có. Ừ, nhưng mà dù vậy anh vẫn phải vô cùng thương tiếc báo tin với em. Em là người đã rót đồng ý cưới một người hỏng dây thần kinh rồi. Anh lại chính là người phôi giống đời sau cho nhà em, nên con chúng ta có nguy cơ cao sẽ bị mắc bệnh tương tự. Hối hận cũng đã muộn màng rồi. Anh... Cô cứng họng nhìn anh thầm nghĩ. Cô đã rót lao vào biển lửa, làm sao có thể bước ra mà lành lặn trở về nữa đây. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân cô quá ngu ngốc mà thôi. Yêu đơn phương khổ sở như vậy sao? Giờ cô mới thấm thía cơ đấy. Đúng là ông trời thích trêu người mà. Tự nhiên cô rất muốn ngồi dậy chém chết cái đàn ông trước mặt này. Sao anh ta có thể lúc nào cũng cười đều cô mà không thấy mỏi miệng, có thể hành hạ cô mà không thấy cắn rứt vậy? Làm người phải nhân hậu, thành ngữ này anh ta chưa bao giờ nghe à? Mà câu này hình như không phải là thành ngữ thì phải. Con gái! Âm thanh chói lọi vang vọng 4 tầng nhà bệnh viện, kéo Tiêu Nguyên trở lại với thực tế. Mẹ cô ư? Không đời nào mẹ cô lại ủy khuất như vậy. Chỉ là ngất xỉu thôi mà. Hay là mẹ cô đang vui mừng vì cô đồng ý cưới anh, nhưng cũng chưa đến mức nổ tung như quả kháo như vậy. Trừ phi... Cánh cửa phòng như đắc tội với người mở cửa, đúng hơn là người đạp. Bất đắc sĩ hồn âu yếm bức tường trước mặt, bàn lề nghiến răng ken két cũng không ngăn được âm thanh tha thiết vọng. Hàn Y, con tỉnh rồi. Mẹ lo cho con chết đi được. Rồi. Mẹ của Bạch Vĩ Dương lao vào chỗ Nguyên, sờ nắn khắp người như kiểu kiểm tra xem cô có bị thiếu miếng thịt nào không. Cô ạ, con ổn mà, chỉ là ngất xỉu thôi, con không sao đâu. Cô Huyền ngẩng mặt lên nghiêm nghị nhìn Tiêu Nguyên, khiến cô chợt hiểu ra, người này cũng đã 40 mấy rồi cơ đấy, không phải là 30 đâu. Con phải gọi chúng ta là cha mẹ rồi chứ. Câu này là bác Phong, cha Dương nói. Đi đằng sau bác là cha mẹ cô. Nhìn hai người mặt âm dương bát quái, một người cao gầy, một người lùn béo, một người mặt nặng như chì, còn một người thì tươi như hoa, mà cái người nặng mặt này chính là cha cô. Mẹ Bạch Mỹ Dương vẫn chưa hài lòng nói với cô. Sao đợt trước mẹ chẳng thấy con đến thăm mẹ gì vậy? Làm mẹ buồn chán quá, sáng tác được mấy bản nhạc mới luôn đấy. Có khi mẹ cũng nên đến trường đại học nghe thuyết giảng thôi. Trúc Nhạc có nhiều trai đẹp lắm mà con. Nói đến đây trong phòng cả Dương, cha Phong, cha Toàn, mắt đều té lửa nhìn nhau. Cô Huyền như điếc không sợ súng, lại tiếp tục tiếu tít. Ở bên Mỹ cũng nhiều trai đẹp lắm, nhưng mà bác trai quản cô như là quản vịt ấy, nhất định không cho rời nửa bước. Mà cô cũng mù đường ở đó nên chẳng dám đi đâu. Sang đây đương nhiên là phải trốn ra ngoài chơi, xả hơi kiếm người yêu trẻ tí chứ. Tiêu Nguyên toát mồ hôi. Nói chuyện hồng hạnh vượt tường, lại có thể thản nhiên như vậy, đúng là nội công thâm hậu. Nhưng Bạch Vĩ Dương đã nhanh chóng ra tay ngăn cản một mần hội ngộ, cảm động đầy nước mắt, ngước mũi nhìn 3 người phụ nữ trong phòng. Mẹ thăm hỏi xong chưa? Nói vào chuyện chính đi ạ. Con gái này, hôm nay mẹ có chuyện nói với Ben thông gia, là cha mẹ con, về việc đám cưới đó. Nói chung là cả hai bên đều đi đến thống nhất, là do lễ cầu hôn đã tổ chức đình đám, thì đám cưới cũng nên tiết kiệm một chút. Vay cưới, mẹ sẽ nhờ một người bạn làm nghề thiết kế thời trang bên Mỹ giúp đỡ. Dù anh ta có hơi kiêu, với lại giá hơi đắt một tẹo, nhưng mà phải đẹp khỏi chê luôn. Chắc tốn tầm khoảng 15.000 đô gì đó. Nghe đến đây Tiêu Nguyên suýt chút nữa là giật tung cái dây chuyền nước. Mẹ cô thì nuốt nước bọt, cha cô thì lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ riêng 3 người nhà họ Bạch thì vẫn coi đây là chuyện bình thường, tiếp tục kể lể. Hội trường thuê ở chỗ quen của mẹ, rộng hơn 400 mét, vừa đủ để chứa 200 vị khách của chúng ta. Cô Huyền kể chuyện đến sùi cả bọt mép, hình như còn nói loáng thoáng về việc trong đám cưới sẽ thay 4 cái váy. Mắt Nguyên ngày một trận trắng ra. Như thế mà nói là tiết kiệm một chút ư? Tất cả đều là tiền đó nha. Thế mà bọn họ cứ coi như là rác đồ đi không hết vậy. Thưa cô, à nhầm, thưa mẹ. Thế bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy? Hình như nãy giờ mẹ chưa có nói với con. À ừ, đấy, mẹ đúng là lãng trí mà, vì vui quá mà con yêu. Rồi cô rút ra một tờ giấy trong ví của mình, đọc lại nguyên si từng số một trong đó, như thể sợ mình sẽ nói lộn vậy. Ngày mùng 5, tháng 12 năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Cha cô mặt sắp đen thành bao công tái thế, làm rơi luôn cả cốc ở trên mặt bàn cạnh giường bệnh. Cha Vĩ Dương làm rơi luôn cả chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Ông nhắc vợ, không nói cao giọng nhưng lại bị tiếng gầm của con sư tử khiến người ta lạnh tóc gáy, phong độ hơn thằng con trai nhiều. Anh đã nói với em, đừng ghi một kiểu đọc một kiểu mà. Chắc em lại ghi tháng trước, ngày sau, nhờ bên Mỹ đúng không? Đâu có, cô Huyền phân trần. Em ghi ngày trước tháng sau, nhưng mà em đọc ngược lại, vì cứ nghĩ là em ghi ngược. Ngày mùng 2 tháng 5. Cha mẹ ơi, chỉ còn không đầy 3 tháng nữa là cô chính thức bị chôn sống trong nấm mồ hôn nhân. Tại sao cuộc đời cô lại bi thảm đến cùng cực như vậy? Không. Cả nhà cô quay đầu lại nhìn cô đang gào thảm thiết. Cha cô nói. Thấy chưa, tôi đã bảo con bé nhất định sẽ không đồng ý cưới sớm mà. Nếu không thể đợi đến khi nó tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải chờ đến hè chứ. Cô muốn hôn cha cô quá, Cuối cùng chỉ có cha cô là thương cô nhất mà thôi. Cha là thần tượng của con. Cô gật đầu hưởng ứng. Đúng. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bị ánh mắt của mẹ làm cho cứng đờ. Ánh mắt ấy chẳng phải là lời hứa hẹn yêu thương sẽ chờ cô ở nhà với nồi nước sôi chuẩn bị nấu thịt cô hay sao? Nhìn sang Dương cầu cứu, lại tiếp tục nhận được nụ cười đều của anh ta. Trong mắt còn nhìn chằm chằm vào cái nhẫn kim cương đính hôn ở trên tay cô nữa. Còn cô Huyền thì chấm chấm nước mắt cảm động. Nguyên à, nói thật mẹ không đợi được đâu. Hay là cưới luôn đi con, mẹ muốn con làm con dâu lắm rồi. Cha chồng bước đến mặt đằng đằng sát khí, ôm ngang eo vợ nói. Đi thôi, chúng ta đến thăm bệnh thông báo cưới xin là đủ rồi. Đã xác định được vị trí của cha, em mà không đến nhanh là hỏng hết việc đó. Đấy, em hạnh phúc quá mà giờ quên mất chuyện quan trọng rồi. Vậy thôi mẹ đi nhé, có gì hết Tết, nhớ đến nhà mẹ chơi đấy. Mẹ Dương lại ôm chầm lấy cô đầy xúc động, rồi rút từ trong túi áo ra hai cấu khẩu trang hình hoa hòe sặc sỡ, tự đeo một cái rồi đưa cho ông Phong một cái, cúi đầu chào mọi người trong phòng. Cả hai biến mất ngay lập tức, chỉ còn nghe văng phẳng ở hành lang tiếng quát cãi cọ. Anh không đời nào đeo cái đồ chết tiệt đó đâu. Cha cô nhìn cô đầy sầu thảm như muốn nói, cha đã cố gắng hết sức rồi. Còn mẹ cô thì hài lòng nhìn cô nói, ông nội con gửi lời hỏi thăm con, ông nội Bạch Vĩ Dương cũng gửi lời hỏi thăm con. Còn bây giờ hai đứa cứ tâm sự đi nhé. Mẹ có mang đến một chút cháo đây, con ăn đi không nguội đấy. Chuẩn bị tinh thần tốt vào để con làm đám cưới nha con. Rồi cha mẹ cô cũng biến mất nhanh như một cơn gió vậy. Nguyên ngẩn ngơ nhìn chỗ trước mặt vừa đông đúc giờ chật chội, chẳng còn ai nữa. Mà này, chẳng lẽ mấy đứa bạn tôi không đến thăm tôi sao? Cô cất tiếng hỏi lại. Có, nhưng mà ngồi mãi thấy em chưa tỉnh nên bọn họ lại về rồi. Không để lại lời nhắn ư? Bọn họ nói nghỉ Tết xong sẽ tái ngủ, có chuyện lớn cần bàn bạc. Cô gật đầu, ít ra mấy con nhỏ đó vẫn còn nghĩ đến cô. Chuyện lớn cần bàn bạc, còn là chuyện gì khác ngoài tương lai tự do cả đời cô cơ chứ. Cô hứng chí xuống giường tính ra ngoài hóng gió một chút. Em đi đâu vậy? Bạch Vị Dương như kiểu sợ cô chạy mất, lao ra chặn lại. Tôi đi vệ sinh, cần anh quản sao? Em cẩn thận đây. Nghỉ Tết xong anh sẽ ngay lập tức dẫn em đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Pháp luật nhà nước cấp quyền cho anh và em có nghĩa vụ với nhau. Còn bây giờ thì không được đi ra ngoài nếu không có anh đi bên cạnh. Anh đúng thật là... Được lắm, vậy thì đi cùng đi. Cô hùng hổ nhảy xuống đất, lại vui vẻ nhận ra trước mắt mình là đôi dép lê, chứ không phải là đôi guốc cao 5 phân, suýt hại chết cô. Em chạy ra cửa làm gì? Trong này có nhà vệ sinh mà. Dương tiếp tục cười đều cô lần thứ nở, làm cô chỉ muốn xé banh cái nụ cười này ra. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Bạch Mã Ôn, nhưng là lúc hai người hôn nhau. Đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại, cô lùi thủi quay về giường, chui vào nhà vệ sinh rửa mặt đến 3-4 lần mới hít đỏ đi một chút. Lúc cô bước ra, Vị Dương đã kiếm được một chiếc giường xếp từ đâu không biết, đặt ngay sát cạnh giường của cô, an nhàn ngồi nghịch điện thoại. Mà này, tôi tỉnh lại rồi mà sao bác sĩ không cho xuất viện? Nãy giờ cũng chẳng thấy ai đến cho thuốc hay là kiểm tra lại cả. Chấn động thần kinh quá lớn, vẫn là nên ở lại đây nốt hôm nay. Sáng ngày mai hãy xuất viện. Anh trả lời cộc lốc lại tiếp tục chăm chú nghịch điện thoại. Cô thầm nghĩ, mình cũng nên nhân cơ hội này ra ốm bắt hắn phục vụ một chút, bù lại mấy hôm trước cô phải chăm sóc cho hắn. Tôi đói rồi, anh đút cháo cho tôi ăn đi. Vậy hả? Bạch Vị Dương thờ ơ nói, mắt không rời khỏi điện thoại. Em chỉ hỏng não, đâu có hỏng tay chân, tự lo đi. Cô nghe vậy thì suýt nữa phụt máu. Đúng là cái tên đàn ông này. Trước kia chưa nắm chắc cô trong tay thì đối xử như thiên kim tiểu thư, đến lúc lừa được rồi thì lại coi như là gia nô trong nhà. Cô không phải là loại hiền lành sẽ bị bắt nạt đâu nha, mặc dù thực tế đã chứng minh điều này. Quyết tâm vì lòng tự trọng của bản thân mình, cô mang cái bụng đói trùm chăn ra vừa ngủ, trong khi đồng hồ chỉ mới 9 giờ. Cô ngủ sớm đến mức sắp biến mình thành con lợn rồi. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy Vĩ Dương có động tĩnh gì. Cô bứt bứt 3 sợi tóc trên đỉnh đầu. Chờ mãi, vẫn chưa có một chút thay đổi nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ như thể căn phòng này, cô là người duy nhất tồn tại. Cô lại rực rực 6 sợi tóc trên đầu. Rất nhiều người khi yêu, cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Lúc nào họ cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng, chỉ sợ người mình yêu sẽ chạy mất. Mỗi ngày từ lúc bình minh Đến khi mặt trời lặn, câu thường trực trên môi họ là anh có yêu em không và ngược lại. Điều này thường xuyên xảy ra ở phụ nữ vì nhiều lý do. Họ có nhiều bạn bè, mà nhiều bạn nữ thì nhiều chuyện dữ. Cuộc bồn dơ lê bán dưa chuột nào cũng nghe được những lời cảnh cáo bão cấp mười mấy bất ngờ đổ bộ vào đất liền, chia rẽ tình đôi ta. Họ suy nghĩ nhiều hơn, tự vấn nhiều hơn, nên thành ra nghi ngờ cũng nhiều hơn, rồi vân vân và mây mây. Và quan trọng hơn hết là con gái, dù mang vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng hay biến thái đến đâu, cũng đều có một trái tim yếu đuối. Một khi chưa được nghe người mình yêu nói ra ba chữ anh yêu em, thì vẫn chưa yên lòng. Cũng đơn giản như chuyện hợp tác, công ty nhỏ, đầu ngu gì mà làm một công việc không có hợp đồng, chứng từ rõ ràng với các công ty tai to mặt lớn. Nhưng nên nhớ, chuyện đời không bao giờ áp dụng vào chuyện yêu. Đừng mang hợp đồng với tính toán ra mặt chặt chém, tương tự như sai lầm của Bạch Vĩ Dương vậy. Những lời cảnh cáo của ông nội anh lại linh ứng vào chính lúc này. Hai người đều không dám nói với nhau tình cảm thật của chính mình, vì đều sợ tổn thương, sợ đánh mất đi người đối diện. Họ thà rằng cứ mặc kệ, mọi thứ thuyền xuôi trôi trôi, rồi yêu nhau cưới nhau, ở với nhau nhưng cứ im lặng. Rồi nhỡ chẳng xuôi thuyền đến thác nước, mất tất cả thì sao? Bây giờ lại chẳng luyến tiếc, nếu như lúc đầu lưu ý, trên đời này đều không có hai chữ nếu như. Đáng tiếc, chưa ai trong hai người họ nhận ra điều này. Dù vậy họ vẫn đối xử ân cần với nhau, thầm lặng một cách đẹp đẽ. Tiểu Nguyên giờ đây đang là người thiếu cảm giác an toàn nhất, khi mà người cô yêu lại là một diễn viên tài năng bẩm sinh, lại còn đẹp trai nữa, khiến cô gần như không thể nhận ra được dù là một chút tình cảm của anh. Câu chuyện lãng mạn, kể lể dài dòng, bị cắt ngang một cách dã man bởi tiếng ọt ọt trong bụng của Tiêu Nguyên phát ra. Thật sự không thể chịu đói hơn nữa, Tiêu Nguyên lật chăn ra. Mình đúng là siêu nhân mà. Lần này sự tức giận đến mức mass power của Tiêu Nguyên lại bị con khỉ bật mã ôn trong phòng dập tắt một cách vũ phàng bằng một nụ cười man rợ kinh thiên động địa. Cười sảng khoái, xong Dương lại cắm đầu vào cái điện thoại, coi như là chưa có hề có cuộc chia ly giữa lửa giận và bàn trẻ Tiêu Nguyên đang ngồi trên tay, bè cả ngón chân ở trên giường. Anh điên rồi sao? Anh không muốn cho những bệnh nhân khốn khổ đáng thương ở những phòng bệnh bên cạnh ngủ, thì cũng phải nghĩ đến người bị hỏng não vì ngày ngày nghe anh làm nhảm như tôi chứ. Cười thì cũng cửa phải thôi. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tính từ lúc em bắt đầu chồm chăn đến giờ, mới đúng 25 phút 46 giây, 15 tích tắc. Giờ này ai mà đi ngủ nổi cơ chứ? Anh... Đợt này cô đúng là hỏng não rồi, thế nào cũng không cãi lại được hắn. Hậm hực đi vòng qua cái giường của Bạch Vĩ Dương, đến bên tô cháo nguội ngắt, cô lén lút lẻ lưỡi đằng sau đầu hắn. Cẩn thận, anh nhìn thấy em trên màn hình điện thoại đấy. Ai mới lâu nó bóng láng mà. Cô ỉu xìu ngậm miệng lại, mà không hề nhận ra là người nào đó chỉ đoán mò. Lén lút giơ chân lên, tính đạp vào cái giường xếp nơi con khỉ đang ung dung tự đắc. Tiểu Nguyên dồn toàn bộ lực còng của mình vào cú đá định mệnh này. Mỗi tội ông trời không thương người tốt. Đúng lúc ấy thì Dương quay lại liếc nhìn cô một cái, làm cô chỉ có thể giả bộ đang bước đi, thành ra hụt chân, xiên xiên vẹo vẹo, cuối cùng ngã xuống đất cái rầm. Giờ biết chạy không kịp nữa, cô chỉ còn cách duy nhất là giả vờ ngất xỉu tập 2. Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên, em có làm sao không? Để anh gọi bác sĩ nhé. Cô vội vã chụp lấy cánh tay của Bạch Vĩ Dương, bắt chước giọng thều thào. Không sao, chỉ là choáng do đói quá thôi. Cô nghe tiếng thở phào của Dương mới từ từ hé mở ánh mắt. Mau đợi tôi gọi dậy đi. Cô được Dương phủi bụi, chỉnh sửa tổng thể đến 3 lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Không có chỗ nào không đụng qua mới được ngồi xuống giường. Mặc dù cái mông cô ê muốn chết, lại cộng thêm cái chân đáng thương của đúng cảnh sắc của cái giường mà ran rát, nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn. Thay vì cái màn mớm cháo, cô dám cá mời cái nhẫn kim cương là ý định của hắn. Cô được đút cháo rất tử tế, lại được lau mặt tận giường. Dương mang cái điện thoại của mình đến bật trò chơi điện tử cho cô chơi. Dù cô hoàn toàn mất hết điểm của hắn, nhưng cả người đều chơi rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đẹp trai hơi tiều tụy của hắn, cô bất giác lại thấy đau lòng. Tắt trò chơi điện thoại đi trước sự ngạc nhiên của Bạch Vĩ Dương, cô giả vờ cáu gắt. Tôi chơi toàn thua thôi, chán lắm. Tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi. Nhưng anh không ngủ được. Vĩ Dương làm bộ mặt nũng nịu, rất động lòng người, nhưng cô đã sớm miễn dịch. Vậy thì đếm kiểu đi, không nhìn lên trần nhà mà không chớp mắt mấy tiếng nữa thì sẽ ngủ được thôi. Hôm qua anh chỉ mới ngủ được 3 tiếng thôi. Anh nhớ em chết được. Cho anh ôm một tẹo đi mà. Ai mà kể lại nữa là tôi ngất đi đấy. Cô nói vậy, nhưng tự nhiên trong lòng lại thấy chua xót. Trong khi mình ngủ được hơn 20 mấy tiếng một ngày, thì anh chỉ có ngủ được 3 tiếng mà thôi. Chỉ vì chuẩn bị cho một người anh không yêu, một sự bất ngờ, mà anh lại phải lao tâm khổ tứ như vậy. Không biết người được anh yêu thật thì sao nhỉ? Cũng hạnh phúc đến thế là cùng. Thế được rồi, anh ngủ trên giường của anh. Tôi cho anh nắm tay tôi. Thế là hết lòng hâm mộ cuồng nhiệt của anh đối với tôi chưa? Tôi vốn biết mình xinh đẹp mà. Nói đến đây cô khựng chợt nhớ lại cái laptop thân yêu của mình. Anh vẫn chưa trả lại máy tính cho tôi. Đồ khốn kiếp. Bạch Vị Dương ném bộ mặt nũng nịu của mình ra ngoài cửa sổ luôn. Lại cười đều. Đừng nóng. Anh trong lúc quá lo lắng cho người ngất xỉu. Ẻo oặt như cọng hành héo của em. Nên đã lỡ để máy tính ở nhà hàng. Nhưng ban nãy em đã nhờ thằng Trung mang về gửi bố mẹ em rồi. Em đừng có lo. Cô trợn mắt nhìn anh. Rồi cũng tiện tay ném nốt một chút lòng thương xót của mình ra ngoài cửa sổ. Anh mà dám hé sang về nội dung của nó xem. Anh thề. Anh sẽ mang những nội dung không trong sáng của em xuống mồ cùng anh. Mà em an tâm đi. Anh cũng chẳng có ý định cho bất cứ ai biết việc đó đâu. Tiểu Nguyên đỏ mặt nên vội vàng tắt đèn để Vĩ Dương không nhìn thấy rồi trùm chăn vào. Nhưng vẫn cố tình thò tay ra ngoài. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiểu Nguyên. Khẽ khàng đan ngón tay mình vào tay cô. Như thể đó là một thứ pha lê, mỏng manh dễ vỡ. Anh đã nắm tay cô, ôm cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ có cảm xúc giống như lúc này. Anh cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn đang an toàn nằm trên ngón tay áp út của cô. Anh cảm nhận được giữa hai người đã có được một sự ràng buộc nhất định vô hình nào đó. Và hơn hết, anh cảm đàn nhận được dù rất nhỏ thôi tình cảm của cô dành cho anh. Như thế đã là quá đủ. Nguyên à? Ừ. Cô lười biếng trả lời. Thực ra lại rất tò mò điều anh định hỏi tiếp theo. Đáng ra bây giờ thay vì ở trong bệnh viện, chúng ta đang cắm trại ở một nơi rất thơ mộng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Cô siết chặt tay anh hơn nữa, khóe mắt thấy cay cay. Ngày xưa Đỗ Lam và Trung chơi với nhau rất thân. Đỗ Lam thích anh, thằng Trung lại thích Lam, nên anh luôn là người đứng ở giữa. Bọn anh từng hứa với nhau, chỉ cần ai kết hôn trước, nhất định hai người còn lại phải dốc hết lực tổ chức đám cưới cho người đó. Còn bây giờ đã có cơ hội thực hiện. Đỗ Lam, như em biết, chính là bà chủ của dãy cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đồng thời là cô gái khiêu vũ trong nhà hàng. Cô ấy cũng tiếp nhận nhiệm vụ lên kế hoạch sắp xếp trình tự cho các màn biểu diễn. Còn Trung chính là anh chàng bồi bàn. Nhà hàng Pháp đó cũng là cậu ta tự tay thiết kế và trang trí. Chính cậu ta cũng đã thuê những món nhảy tốt nhất. Trong vòng một ngày đã nhảy thuần phục những bài hát anh lên danh sách. Anh dừng lại để kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Thấy cô không nói gì, anh lại bình thản kể tiếp. Tất cả mới bắt đầu, chuẩn bị từ tối hôm kia. Anh còn chẳng biết chiếc nhẫn có vừa tay em không. Anh cũng không chắc chắn là bài hát anh chuẩn bị có hay không, bởi vì anh viết lời rất vội. Anh chỉ mới khớp nhạc với dàn nhạc đúng một lần. Anh rất lo em sẽ không hài lòng, hoặc là em sẽ nhận ra kế hoạch của anh. Hôm nay trông em vô cùng xinh đẹp. Mọi ngày đã xinh rồi, mà hôm nay lại còn xinh đẹp hơn nữa. Cô lau những giọt nước mắt mà nãy giờ đã thấm ướt góc của một chiếc gối. Cô giữ cho giọng mình thật thanh thản. Dương à, anh nhìn xem, những chàng sao trên trời có phải là đẹp quá không? Nơi này thật sự lãng mạn lắm đó. Anh có thể an tâm ngủ được rồi. Anh im lặng và cô cũng im lặng. Hai người nắm tay nhau, bình yên ngủ say. Vậy là vậy rồi. Chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lấy Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.